xây đắp, mình đã trao cho nhau bao ân tình. Vậy mà giờ này em xa mãi, cho trái tim anh nay đau buồn hơn. Giọt lệ tràn trên đôi mắt vì tiếng yêu ta trao em hôm nào. Giờ thì còn gì đâu nữa, người gian dối đã đổi thay tình. Trong nhớ thương sao em lại dám đâu buồn vào cuộc đời mình ngày nào đang chung lối. Bao nhiêu nồng say ân tình giờ nhạt nhòa, em ơi vì sao em dối gian. Cô đơn mình anh với giọt lệ tình sâu, em đã ra đi thật xa. Xây đắp mình đã trao cho nhau bao ân tình, vậy mà giờ này em xa mãi, cho trái tim anh nay đau buồn hơn. Giọt lệ tràn trên đôi mắt vì tiếng yêu ta trao em hôm nào. Giờ thì còn gì đâu nữa, người gian dối đã đổi thay tình tôi. Hôm nay người đi xa rời cuộc đời tôi, cho tôi ngồi đây trong nhớ thương. Sao em lại gieo đau buồn vào cuộc tình mình ngày nào đang chung lối. Nhạt nhòa em ơi vì sao em dối gian. Cô đơn mình anh với giọt lệ tình sâu, em đã xa đi thật xa.